Hầu môn độc phi, chương 93, nụ hôn bất thình lình. Gocchuyenaudio.com. Thương địch nhắc tới việc này, An Ninh cũng nghĩ tới. Nàng đã từng nhận lời với hắn. Bất quá, sâu sắc như An Ninh, giờ phút này cũng là đã nhận ra sự khác thường của Thương địch. Sự khác thường này là do độc điển sao? An Ninh không nói thêm điều gì, từ trong một cái hộp nhỏ nằm trong tường lấy ra độc điển. Đưa cho Thương địch, từ đầu đến cuối, hai mắt của nàng đều không rời khỏi Thương địch, nhưng khi Thương địch nhìn thấy thứ trong tay nàng, con ngươi thâm thúy liền trở nên trầm, dù là người biết khống chế như hắn cũng không cách nào giấu đi sự đáng sợ bên trong đó. Thương địch cầm lấy quyển độc điển trong tay An Ninh, bàn tay ẩn ẩn run, tuy rằng hắn cực lực áp chế, nhưng trong động tác vẫn có thể nhìn thấy vài phần run run cùng dồn dập. Hắn lật từng trang sách, cuối cùng Thương địch dừng lại, đôi mắt mãnh liệt dừng lại ở trên một trang giấy, thật cẩn thận đảo qua mỗi chữ trên mặt giấy, giống như sợ để sót một chữ nào, không có giải dược, rốt cục, cả người Thương địch giống như bị vét sạch, thân thể cũng là có chút lay động, trong mắt trừ bỏ thống khổ, ẩn nhẫn, oán giận, nhiều hơn là thất vọng, trong miệng thì thào. Không có giải dược, Thương địch, An Ninh theo bản năng cầm tay hắn. Thương địch trước mắt làm cho lòng nàng đau xót. Nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hắn như vậy. Mới vừa rồi hành động của hắn toàn bộ đều nằm ở trong mắt nàng. Nàng càng thêm khẳng định sự khác thường bây giờ của Thương địch chính là nguyên nhân dẫn đến sự khác thường ngày thường của hắn. Không có giải dược, An Ninh nghe hắn nỉ non. Ánh mắt dừng lại ở trên trang sách trong độc điển được Thương địch mở ra. Vài chữ rơi vào trong mắt nàng, trong lòng An Ninh cũng là ngẩn ra. Thất tinh hải đường, tờ giấy này ghi lại toàn bộ mọi việc về thất tinh hải đường. Đặc tính, công hiệu, cách làm, cùng với, giải dược, bản độc điển này sớm đã bị An Ninh ghi tạc trong đầu. Không có ai so với nàng biết về, giải dược của thất tinh hải đường hơn. Loại độc này bị liệt vào 10 đại kịch độc đứng đầu trong thiên hạ. Không chỉ vì loại này độc bá đạo, còn bởi vì, nó khó giải, không có giải dược, chúng độc này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảm nhận được hai bàn tay Thương địch chảy ra mồ hôi. An Ninh nắm tay hắn thật chặt, nhớ tới chuyện Thương địch từng yêu cầu xem độc điền. Lúc đó là sau khi chứng kiến mình dùng thất tinh hải đường để dọa Vũ Dương công chúa. Như vậy hắn yêu cầu xem độc điển là vì thất tinh hải đường. Rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho Thương địch bởi vì thất tinh hải đường mà sinh ra dao động lớn như thế? Thương địch này thường rất biết kiềm chế. Nàng luôn biết vậy, rất khó để tưởng tượng một người nam nhân như vậy sẽ có bộ dáng như lúc này. Thương địch, An Ninh bất an kêu tên của hắn, thấy ánh mắt của hắn như trước lóe ra, sắc bén trên người bừng bừng phấn chấn. Làm cho người ta cảm thấy áp lực, tựa hồ vẫn chưa dẫy ra khỏi suy nghĩ trong đầu. Nghe được thanh âm của An Ninh, Thương địch giật mình trong lòng, ánh mắt dừng ở trên gương mặt lo lắng của An Ninh. Ý thức được cái gì? Thương địch hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, giống như đang khắc chế cái gì đó. Rốt cục, đợi cho hắn mở mắt ra là lúc, đôi mắt thâm thúy kia đã không còn cảm xúc như mới vừa rồi. Bình tĩnh giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ta không sao, đem thứ này cất đi. Thương địch ôn nhu mở miệng, đem độc điển khép lại, trả lại cho An Ninh. Trong lòng cũng ảo não. Hắn vừa đối mặt với chuyện đó liền không thể chế trụ cảm xúc chính bản thân mình. Ninh Nhi thông minh như vậy, nhất định là đã nhìn ra cái gì. Chính mình tựa hồ làm cho nàng lo lắng. Đôi mi của An Ninh nhíu lại cũng không vì hắn khôi phục mà giãn ra. Đem độc điển cất đi, An Ninh rất tự nhiên đem tay mình bỏ vào trong bàn tay hắn. Tâm tư dừng lại ở chuyện mới xảy ra, trong đầu xoay quanh vô số nghi vấn cùng phỏng đoán, nhưng nàng vẫn không hỏi ra miệng, bởi vì nàng biết, giờ phút này Thương địch đã khôi phục, nếu nàng lại nhắc lại, sẽ chỉ làm hắn lại thống khổ thôi. Thương địch cảm nhận được sự quan tâm của nàng, nụ cười trên mặt dần dần lộ ra, Ninh Nhi à Ninh Nhi, nếu là người khác, sợ đã sớm mở miệng hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng lại lựa chọn yên lặng bồi ở bên cạnh hắn. cho hắn sự động viên và ấm áp. Nữ tử như vậy để cho hắn gặp được đúng là may mắn của hắn. Nắm thật chặt tay của An Ninh, giống như là muốn vĩnh viễn đem nàng bắt lấy. Bên ngoài lư dược, xuyên khe cửa, Quân Nhược nhìn hai người bên trong. Không biết vì sao, trong lòng có chút mất mát. Hắn đương nhiên biết nhà đầu Ninh Nhi đối với Độc Điển xem như bảo bối như thế nào. Từ sau khi nhà đầu Ninh Nhi có được Độc Điển, liền không còn có lấy ra cho người ta xem qua nữa. Nhưng nàng tựa hồ đối với vị thần vương này không hề muốn giữ lại bất cứ cái gì. Không chỉ có như thế, sự quan tâm của nhà đầu Ninh Nhi đối với mình và thần vương Thương Địch, tựa hồ có chút không giống nhau. Khóe miệng tràn ra một tia chua xót, Quân Nhược thản nhiên nhắm mắt lại, không nhìn tới 10 ngón tay đang giao thoa của hai người trong lư dược. Đêm đó, An Bình Hầu phủ tự nhiên náo loạn, mộ của tứ phu nhân Dương Mộc Hoan bị đào lên, đại công tử An Lạc Phong trở về đại náo một hồi. Muốn An Bình Hầu ra tra rõ việc này, An Bình Hầu ra liền quát lớn, mộ bị đào lên là vì đạo tặc coi trọng vật bồi táng. Rõ ràng là không đáng để ý tới. Dương Mộc Hoan chết, vốn An Bình Hầu gia cũng không thoát được can hệ. Nay mộ bị đào lên, hắn đương nhiên cũng không có tâm tư đi quản chuyện này. Cuối cùng An Lạc Phong thấy An Bình Hầu gia thờ ơ, liền cũng chỉ có buông tha. Phẫn hận rời khỏi hầu phủ, hơn nữa bảo người làm đem những vật mà hoàng thượng ban cho hắn chuyển vào trong phủ đệ của hắn. Quá mức tức giận nên hắn không có phát hiện muội muội Lan Hinh của hắn tựa hồ không thấy bóng dáng. Trong Tuế Lan Hiên, trong một căn phòng tối, An Lan Hinh hơi thở suy yếu nằm trên mặt đất. Phòng này, ngay cả giường cũng không có. An Lan Hinh bất quá chỉ mới vào có mấy ngày, mà cả người cũng đã tiều tụy một vòng. Mỗi ngày cùng con chuột và bóng tối làm bạn, nàng giống như đã qua giai đoạn bị kinh sợ. Kinh hoàng, hoảng sợ, ngay cả con chuột ở bên cạnh nàng, cắn quần áo của nàng, nàng đều không có phản ứng. Đột nhiên, cửa bị mở ra, một tia ánh sáng chiếu vào. An Lan Hinh nhìn thấy ánh sáng, ánh mắt vô thần dần dần mở ra, kéo thân thể suy yếu đứng lên, nhìn người tới, suy yếu đi qua bên nàng ta, cầu xin nhìn vào Phúc Nhi, muốn cầu nàng ta thả nàng đi ra ngoài. Nhưng khi mở miệng ra ngay cả một thanh âm cũng không phát ra được. Hừ, Tam tiểu thư, ngươi muốn cầu xin ta thả ngươi ra ngoài. Ai, Phúc Nhi bất quá là một nha hoàn. Chuyện này ta không làm chủ được. Phúc Nhi lạnh lùng hừ một tiếng. Giống như nhìn ra cầu xin trong mắt An Lan Hinh. Bước vào trong phòng tối. Nương theo một tia sáng nhìn bộ dáng An Lan Hinh giờ phút này. Biểu cảm trên mặt thay đổi một chút. Trong lòng An Lan Hinh mất mát, liền nắm lấy vạt áo của Phúc Nhi, điềm đạm đáng yêu nhìn nàng ta, nàng không cần ở trong này. Trong khoảng thời gian này một mình nàng trong căn phòng tối này đã chịu rất đủ rồi. Cuộc sống không có ánh sáng đối với nàng là một sự tra tấn vô tận. Nàng vốn là một thiên kim tiểu thư, bây giờ lại lưu lạc đến kết cục này. Được rồi, Phúc Nhi nhíu mày. Đá văng tay đang lôi kéo vạt áo mình của nàng ta ra. Đem một chén thuốc đặt ở trên bàn duy nhất trong phòng này. Tam tiểu thư, nên ăn cơm, ánh mắt An Lan Hinh dừng ở trên bát thuốc. Mấy ngày nay, Tần Di Nương quả nhiên như nàng ta đã nói. Mỗi ngày đưa cho nàng một chén thuốc, Phúc Nhi cũng không có quản nàng. Bất quá Phúc Nhi cũng nói cho nàng biết, chỉ có uống thuốc mới có cơm ăn. Không uống thuốc thì nàng chỉ có thể bị bỏ đói. Hai ngày đầu, nàng còn kiên trì, không có uống thuốc, nhưng khi cơn đói khát hành hạ nàng thì đến ngày thứ ba. Phúc Nhi vừa tiến đến, nàng liền chủ động tiến lên, đoạt lấy chén thuốc ngửa đầu uống. Cô lỗ uống xong, một giọt cũng không còn. Nàng biết, nếu nàng tiếp tục bị bỏ đói, thì mạng của nàng cũng không còn. So với thương tổn mà bát thuốc kia gây cho nàng thì mạng của nàng càng đáng quý hơn. Nàng không thể chết được. Nàng muốn sống. Nàng nhất định phải còn sống. Đại phu nhân hại mẫu thân. Ngũ phu nhân lại đối với nàng như vậy. Nàng muốn sống sót. Chỉ có sống sót mới có thể thay chính mình báo thù. Thay mẫu thân báo thù. An Lan Hinh nhìn bát thuốc kia.